Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 320. Tao ngộ chiến, Long Tinh Ngân đứng lên, sờ lên thân thể, không có phát hiện vấn đề gì. Tranh thủ thời gian hướng về thiên su động nhìn một chút. Phát hiện thiên su trong động ánh sáng 9 màu vậy mà biến mất. Hiện tại thiên su động đen nhánh vô cùng, không có chút nào ba động. Long Tinh Ngân nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới cái gì. Tranh thủ thời gian nhìn một chút thể nội, phát hiện thánh thể đạo cung bên trong vậy mà nhiều một cái hố. Một cái rất giống con suối cửu thải động. Long Tinh Ngân rất không minh bạch, thử nghiệm câu thông, hoặc là điều động, lại không có cái gì phản ứng. Long Tinh Ngân không thả tâm thể nội xuất hiện như thế một cái đồ vật. Tranh thủ thời gian câu thông nghịch cổ chu thần cương. Nghịch cổ chu thần cương trầm mặc một lát, chỉ nói một câu không có việc gì, nói hắn sớm muộn sẽ biết. Nghịch cổ chu thần cương nói Long Tinh Ngân không hiểu thấu, bất quá cũng yên tâm, đây nhất định không phải cái gì nguy hiểm đồ vật. Tinh Ngân, phát sinh cái gì rồi? Ngươi không sao chứ? Lãnh Thanh Hàn gặp Long Tinh Ngân đột nhiên đi ra, nhịn không được hỏi, ngạch, ta không sao, chỉ là có chút kỳ quái. Đúng, ta đi vào bao lâu? Long Tinh Ngân lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó hỏi, không có việc gì liền tốt, người đi vào đi ra cũng liền vài phút công phu. Dạng này à, ta đã biết, chúng ta trở về đi. Long Tinh Ngân như có điều suy nghĩ, mấy người cũng xác thực ứng cần phải trở về. Bọn hắn mục đích tới nơi này đã hoàn thành, không cần thiết nhiều ở lại. Cái này địa phương muốn có được tạo hóa, cũng không phải dễ dàng như vậy. Mấy người hướng về bên ngoài đi đến. Vừa tới đi ra bên ngoài, Long Tinh Ngân mấy người đột nhiên sững sờ, sau đó dừng lại. Long Tinh Ngân quét mắt một vòng, nhàn nhạt nói rằng, giấu đầu lộ đuôi, đều đi ra đi. Long Tinh Ngân vừa dứt lời, mấy cái bóng dáng chui ra, đem mấy người vây quanh. Long Tinh Ngân nhìn một chút mấy người, nguyên lai là mấy người bọn họ a. Không sai, mấy người kia chính là bị Long Tinh Ngân mấy người phục kích hai nhóm người. Thoát đi mấy người, Hỗn Giật Quân, Bằng Trình, Khổng Thiến Y cùng Đường Tuân, còn có Vong Đồ, Triệu Thanh Sơn cùng Viêm Khinh Dương, bị Long Tinh Ngân một đám đánh giết, thoát đi 7 người, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn sẽ liên hợp cùng một chỗ. Long Tinh Ngân, các ngươi rất tốt, giết chúng ta người, hôm nay liền lưu lại đi. Bằng Trình đối Long Tinh Ngân nghiến răng nghiến lợi nói, gà đất chó sành mà thôi, không đủ gây sợ. Long Tinh Trần khinh thường nói rằng, ha ha, thật sự là cuồng ngạo. Các ngươi 6 người tuy nhiên mạnh, thế nhưng là chúng ta mấy người cũng không yếu. 6 đối với 7, ngươi cảm thấy các ngươi có phần thắng sao? Vong Đồ mắt lạnh nhìn Long Tinh Ngân mấy người, trong mắt sát khí bộc lộ. 6 đối với 7, chưa chắc đi, hẳn là 7 đối với 7 mới đúng. Cái này lúc, đột nhiên một thanh âm truyền đến, để đám người sững sờ. Mấy người thuận âm thanh nhìn lại, một cái nam tử đi tới. Nhan Vô Ý, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở đây. Lãnh Thanh Hàn hiển nhiên nhận biết người này, cười lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên tại cái này, người đến tìm kiếm cơ duyên. Làm sao, có người ỷ vào nhiều người muốn khi dễ chúng ta Chí Tôn Điện người. Người tới chính là Hạo Nhiên. Các Nhan Vô Ý, cũng là Chí Tôn Điện học viên một trong, cùng Long Tinh Ngân bọn người một lớp cường giả. Mấy người cũng có chút ấn tượng, đối Nhan Vô Ý điểm một cái đầu, lên tiếng chào hỏi. Nhan Vô Ý, tốt, rất tốt, Chí Tôn Điện đúng không? Hy vọng các ngươi hôm nay có thể sống trở về. Bằng Trình cười lạnh một tiếng, sau đó mấy người trực tiếp động thủ. Bằng Trình sau lưng hai cánh dương ra, hướng về Long Tinh Ngân bay nhào mà đến. Long Tinh Ngân mục tiêu đã sớm xác định là hắn, thân thể nhất động, nghênh đón tiếp lấy, phía sau côn bằng dương cánh động, bay đến không trung, tới đại chiến, mà Long Tinh Trần, mục tiêu rất minh xác, Hỗn Giật Quân, trực tiếp ngăn ở Hỗn Giật Quân trước mặt, Hỗn Giật Quân mục tiêu cũng là Long Tinh Trần, Hai người phương thức chiến đấu rất minh xác, đều là cứng đối cứng. Mộ Dung Tuyết, cái gọi là nữ đối với nữ. Mộ Dung Tuyết hướng về Khổng Thiến Y mà đi. Dù sao hai người cùng là nam tự người, cũng là quen biết, cả hai triển khai kịch liệt đại chiến, đồng dạng bay ở không trung, lăng kiếm phóng tới vong đồ, ngăn ở vong đồ trước mặt, trực tiếp rút ra bảo kiếm, hướng về vong đồ công tới. Vong đồ thực lực không yếu, thân là tử vong thần chủ hậu nhân, vong đồ thực lực không thể bảo là không mạnh. Lãnh Thanh Hàn cười lạnh một tiếng, hướng về Triệu Thanh Sơn mà đi. Triệu Thanh Sơn thực lực không yếu, thân là vạn độc thần chủ truyền thừa, một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, thực lực cùng Lãnh Thanh Hàn không phân cao thấp. Đoan Mộc Hương hít một tiếng, ngăn cản Đường Tuân, không có cách, cường giả đều bị mấy người bọn họ chọn lấy, thừa bên dưới mạnh mẽ cũng liền Đường Tuân. Về phần Viêm Khinh Dương, chuyện đương nhiên về Nhan Vô Ý, đại chiến tại tiếp tục. Bằng trình thực lực để Long Tinh Ngân sợ hãi thán phục. Hồi lâu không thấy, vậy mà như thế cường đại. So với lần trước, quả thực không thể cùng ngày mà nói. Đường Long Tinh Ngân đoán chừng, bằng trình hẳn là không sai biệt lắm đạt đến thần tử cấp. Bằng trình cảnh giới là tại Khuy Nguyệt đỉnh phong, kém một chút liền có thể đột phá tôn giả. Long Tinh Ngân thực sự không biết, bằng trình cảnh giới vậy mà tăng lên nhanh như vậy. Thật là khiến người kinh ngạc. Bằng trình phía sau kim bằng kiếm vũ thi triển, cùng Long Tinh Ngân côn bằng lục biến đối kháng, cả hai không phân cao thấp, kiếm khí cùng mây khói tràn ngập, không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân vung nắm đấm đầu, liệt chấn thái hư thi triển cùng bằng trình kim bằng chảo va chạm. Không thể không nói, bằng trình tốc độ nhanh đến cực điểm. Nếu không phải Long Tinh Ngân phá lệ thiện trường tốc độ, thật đúng là không nhất định có thể theo kịp bằng trình tốc độ. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, cực đế không ngân thi triển, một kiếm bổ ra, thiên ngân một kiếm, bằng trình mảy may không sợ trong tay phương thiên họa kích huy động. Tới va chạm, tay phải kim bằng chảo xé rách hư không mà đến. Long Tinh Ngân hừ lạnh một tiếng, huy động lục đạo luân hồi quyền nghênh đón tiếp lấy. Oanh, tương đương bằng trình bị đẩy lui, quay người lại. Trong tay phương thiên họa kích lực bổ mà rớt. Long Tinh Ngân bảy kiếm ngăn trở. Một tiếng gào thét, phong lôi thanh âm quét sạch mà đi. Bằng trình ngửa thiên thét dài, vạn yêu cung bí thuật thi triển. Một đầu hống xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét. Âm thanh nổ tung tới va chạm. Bằng trình nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt xông ra một đạo quang mang. Quang mang hóa thành ngàn vạn binh khí, hướng về Long Tinh Ngân phóng đi. Đây là công phạt chiến đồng. Long Tinh Ngân không sợ, thi triển Đông Lai Tử Đồng, trong mắt tử khí lưu động, huyễn hóa mà đi, đồng dạng hóa thành binh khí tới va chạm. Một cái khác một bên, Long Tinh Trần trên thân quấn quanh lấy bá khí, bá cốt chấn động, thân thể giống như một cái hình người hung khí. Hỗn Giật Quân vung nắm đấm đầu, toàn bộ nhân cuồng bạo khởi đến, hai mắt huyết hồng. Đây là hỗn thế ma viên cuối cùng chiến đấu trạng thái. Long Tinh Trần trong mắt khai thiên ánh sáng bay múa, một đạo lưu quang bắn ra, hai tay thi triển Phục Hy Thần Ấn, Thiên Bi Ấn thi triển, tay phải hóa thành một khối thiên bi, hướng về Hỗn Giật Quân vỗ tới. Hỗn Giật Quân hai tay lớn mạnh, tráng kiện vô cùng, tay cầm một cây côn sắt hướng về Long Tinh Trần mà đi. Thiên bi đập vào côn sắt bên trên, đánh ra một trận tiếng oanh minh. Long Tinh Trần thân thể nhất chuyển, Thái A rút ra một kiếm bổ tới. Bá Hoàng Thiên Trần kiếm pháp thi triển, một kiếm đoạn cửu châu. Lăng kiếm song kiếm huy động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Thánh kiếm triền miên cổ thánh tâm kiếm pháp, tà kiếm vô ngân tà tâm một thánh nhất tà. Nhìn Lăng Thiên giống như một cái điên dại đồng dạng, tay trái thánh kiếm thánh khiết vô cùng, tả thù tà kiếm ác độc tà ác. Vong đồ trên thân tràn ngập tử khí, cả người nhìn liền như là một cái tử thi đồng dạng, toàn thân tản ra nồng đậm xương đen. Đây là tử khí. Vong đồ rút ra một thanh kiếm, hướng về Lăng kiếm công tới. Thế nhưng là tại kiếm pháp bên trên, lại làm sao có thể so ra mà vượt Lăng kiếm đây. Lăng kiếm trong tay song kiếm hợp nhất, tích tụ toàn lực, thi triển thánh kiếm, quanh thân một thanh bà bảo kiếm vờn quanh, sắc bén kiếm khí phóng lên tận trời, nhẹ nhàng huy động, toàn bộ bốn phía bị bảo kiếm chỗ bảo vệ, hướng về vong đồ mà đi. Mộ Dung Tuyết đại chiến Khổng Thiên Y. Khổng Thiên Y sau lưng ngũ sắc thần quang huy động, hướng về Mộ Dung Tuyết xoát đi. Mộ Dung Tuyết thân thể tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Đây là vô cấu thể thi triển tới trình độ nhất định biểu hiện. Vô cấu thể nhẹ nhõm chặn ngũ sắc thần quang. Không có cách nào, Khổng Thiên Y ngũ sắc thần quang thuộc về Khổng Tước nhất tộc. Thiên phú, chuyên khắc ngũ hành. Đáng tiếc vô cấu thể không ở trong ngũ hành. Cho nên đối nàng vô dụng. Mộ Dung Tuyết hai tay huy động. Vô cấu thần thuật thi triển. Hai tay giống như thanh tuyền. Nhẹ nhàng ba động. Hướng về Khổng Thiên Y vỗ tới. Khổng Thiên Y thi triển vạn yêu cung thần thuật. Thiên yêu đấu hồn cương. Trong tay lắc một cái. Xuất hiện một đạo cương khí. Cương khí phun trào. Hóa thành trường kiếm hướng về Mộ Dung Tuyết vỗ tới. Lãnh Thanh Hàn một thân băng lãnh. Hai chân dẫm tại trên mặt đất. Dưới chân đại địa cấp tốc kết băng. Trong nháy mắt bốn phía biến thành băng thiên tuyết địa. Triệu Thanh Sơn nhìn lấy hàn băng hướng về hắn lan tràn. Dưới chân xuất hiện từng sợi độc khí. Độc khí đem hàn băng chậm rãi dung hóa. Triệu Thanh Sơn hai tay biến thành. Xanh mơn mởn. Có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Hai tay huy động. Hướng về Lãnh Thanh Hàn vỗ tới. Vạn độc trưởng người bình thường thật đúng là không dám trực tiếp tới muốn chạm đụng. Bởi vì cái này trưởng pháp bên trong mang theo kịch độc. Lãnh Thanh Hàn hai tay bị hàn băng bao khỏa. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Hai tay đập vào cùng một chỗ. Độc khí cùng hàn khí cùng lúc lan tràn. Lãnh Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện nhật nguyệt tinh thần. Một đạo tinh quang xông ra. Đến vu Đoan Mộc Hương. Đoan Mộc Hương tay phải một cái quang cầu đang xoay tròn. Một đạo sợi tơ tràn ngập. Đây là trong lòng bàn tay sát trận. Đường Tuân thi triển bí thuật. Biển cả bốc lên. Hướng về Đoan Mộc Hương mà đi. Nhan Vô Ý cùng Viêm Khinh Dương đại chiến. Hạo Nhiên các bí thuật chí cương chí dương. Cả người cũng hỏa nhiệt vô cùng. Viêm Khinh Dương càng không cần phải nói. Hỏa tộc người. Tự nhiên là thiện trường hỏa diễm. Bằng trình. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi thực lực vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Xem ra những năm này. Ngươi rất dụng tâm a. Long Tinh Ngân một kích ngũ đế long quyền. Đem Bằng Trình đánh lui. Sau đó đạp trên thái hư bộ lách mình rời đi. Nhìn lấy Bằng Trình cười nói. Năm đó thua ở ngươi thủ hạ. Là ta đời này sỉ nhục lớn nhất. Hôm nay. Ta liền muốn rửa sạch những này sỉ nhục. Bằng Trình mắt lạnh nhìn Long Tinh Ngân, trong mắt sát khí không chút nào làm che giấu. Những năm này, hắn một mực không thể quên được, ban đầu là như thế nào thất bại. Đáng tiếc, không chỉ là ngươi trưởng thành, ta cũng trưởng thành, mà lại so ngươi còn mạnh hơn. Long Tinh Ngân khinh thường cười cười, phía sau côn bằng cánh chấn động hướng về Bằng Trình phóng đi. Trong nháy mắt đi vào Bằng Trình trước mặt, một kiếm bổ ra. Phong lôi trảm, mạn thiên phong lôi lạc dưới, Bằng Trình hóa thành một đầu kim bằng đằng không mà lên. Đem phong lôi xé rách, trong tay phương thiên họa kích nhất động, hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Long Tinh Ngân thi triển tiệt giới chỉ, hai ngón thành thế giới. Hai cái chỉ đầu nhẹ nhàng kẹp lấy đối phương phương thiên họa kích. Trên cánh tay, hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện, quấn quanh lấy phương thiên họa kích. Dọc theo kỳ trùng đến Bằng Trình trước mặt, Bằng Trình tay phải lắc một cái, thiên yêu đấu hồn cương xuất hiện, ngăn trở hoàng cực phần tâm hỏa. Long Tinh Ngân không có để ý tay trái bóp kiếm chỉ, cửu tự chân ngôn thi triển, một kiếm bổ ra, Bằng Trình dứt khoát từ bỏ phương thiên họa kích, tay trái nhất động, cánh tay hóa thành bản thể dáng vẻ nhất trảo nghênh đón tiếp lấy, đem cửu tự chân ngôn ngăn trở. Cùng lúc, thân thể nhất truyền, kim bằng bác long thuật thi triển, hướng về Long Tinh Ngân mãnh liệt tấn công mà đi. Long Tinh Ngân liệt trấn thái hư sen lẫn tiệt mạch thuật, tới tiến hành cận thân đại chiến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,